Thần đạo Đan Tôn, chương 4927, phiên ngoại đô thị thiên 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gìn ghê được Lăng Hàn lời nói, mọi người đầu tiên là sững sờ, nhưng sau đều là ngược lại rút ra lương khí. Đàm Uyên là ai? Thất giai cao phẩm vũ giả, đừng nói ở Hoa Quốc, coi như phóng tới cả thế giới chung đi, cũng cao cao tại thượng tồn tại. Lăng Hàn quả thực rất yêu nghiệt, 18 tuổi liền đã đạt được tứ giai, nhưng là cùng Đàm Uyên vừa so sánh với, lại căn bản không phải một cái cấp bậc ở trên. Cho nên, Lăng Hàn bằng cái gì không cho Đàm Uyên mặt mũi? Đàm Uyên cũng không thể tin được chính mình chỉ là thuận miệng chỉ đùa một chút, cư nhiên bị Lăng Hàn như này cứng rắn hận. Hắn không khỏi lộ ra lành lạnh màu sắc, nhưng cũng không có phát tác mà là nhìn về phía Cát Huy, nói. Cát hiệu trưởng, quý giáo học sinh thật đúng là góc cạnh rõ ràng, phong mang tất lộ. Lời này có thể tuyệt không được là đang khen Lăng Hàn. Cát Huy cũng không ngờ rằng Lăng Hàn cuồng ngạo như vậy, ngươi chẳng qua chính là tứ giai a, làm sao lại dám cùng thất giai cường giả như thế mới vừa. Ngươi có đầu óc hay không? Ngươi thật sự cho rằng 18 tuổi tứ giai vũ giả liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Thật sự cho rằng người trong cả thiên hạ đều sẽ đưa ngươi thổi phồng ở lòng bàn tay bên trong? Hiện tại cái này thời đại, lấy võ vi tôn, thất giai nghiền ép tứ giai, dù cho ngươi tiền đồ lại vô lượng nhưng đang không có trở thành chí cường phía trước, phải tuân thủ thế tục quy tắc. Lăng Hàn, đã Đàm tướng quân mở miệng, ngươi liền cùng người luận bàn một cái đi. Cát Huy nói đảo, Lăng Hàn hướng hắn nhìn sang, lắc đầu. Không có hứng thú, dựa vào cái gì, hắn cũng không phải là tiêu khiển đại chúng tiểu sửu, a hát ngươi nói luận bàn liền luận bàn. Đây cũng đụng một cái đinh, Cát Huy mặt sắc cũng là nhất biến. Chuyện gì xảy ra, người học sinh này cũng quá cuồng a, liền hắn nói cũng không thả ở tâm trên. Quảng cáo, phải biết Đàm Uyên là quân bộ đại lão, nhưng quả thực cũng không quản được võ đạo học viện đầu lên, nhưng là, hắn Cát Huy nhưng là trường học phó hiệu trưởng, thuộc về Lăng Hàn lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo, Lăng Hàn dựa vào cái gì không nghe hắn nói. Ngươi, hắn thật sâu hít hơi, lộ ra vẻ giận dữ. Dù cho Lăng Hàn lại yêu nghiệt, lại là nhân loại ngôi sao hy vọng, nhưng như này kiêu căng khó thuần, vậy nhất định phải thật tốt thu thập một cái đối phương tính khí, nếu không thì hắn cái nào một ngây thơ thành nhân loại trí cường giả, lại không vì người loại mưu phúc ngược lại làm hại, vậy thì thật là nuôi đầu bạch nhãn lang. Lăng Hàn, lần này tập huấn ngươi không cần đi, cho ta trở về bế quan, hảo hảo xét lại mình. Hắn trầm nói rằng, ngươi muốn chết sao? Nữ hoàng mở miệng, một bộ cư cao lâm hạ ngạo nghễ, phảng phất Cát Huy chỉ là một viên bé nhỏ không đáng kể bụi bặm. Tình huống gì? Cát Huy nhìn nữ hoàng, khuôn mặt kinh ngạc. Hắn tự nhiên biết nữ hoàng cái này nhân vật phong vân, xinh đẹp vô song, là cả võ viện nữ thần, nhưng hắn tự giữ thân phận, đương nhiên sẽ không giống như tiểu niên khinh như vậy theo đuổi, thậm chí cũng không có cùng nữ hoàng đánh qua chính diện. Hiện tại vừa thấy quả thực phong hoa vô song, làm cho hắn đều có trồng cây khô lại gặp xuân cảm giác. Nhưng là đem so với hạ hắn càng thêm coi trọng mình thân phận. Ta là phó hiệu trưởng, ngươi bất quá là thông thường lão sư, ngươi cư nhiên nói chuyện với ta như vậy. Loạn tinh lão sư, xin ngươi chú ý một cái lời nói của mình. Hắn cảnh cáo nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hoàng sao lại lưu ý, cho dù là dạo chơi nhân gian, nàng cũng là thật cao ở lên, tuyệt không được phép chính mình hay là Lăng Hàn chịu từng tiêu ủy khuất. Nàng thuận tay co lại, thình thịch liền thấy Cát Huy cả người đều là bay ra ngoài, đem một bức tường vách sinh đụng xuyên, nhưng sau bành bành bành thanh âm bên tai không dứt, có ít nhất hơn 10 bức tường bị đụng xuyên. Ách, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, chính mình, hoa mắt sao, Cát Huy cư nhiên bị một cái tát quất bay đi ra ngoài. Ta, mẹ kiếp, đây chính là thất giai cao phẩm vũ giả a, lại không phải là cái gì miêu cầu. Nhưng về sau, mọi người đều là dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn nữ hoàng, thậm chí linh hồn đều run rẩy. Quảng cáo, bát giai, cô gái này ít nhất là bát giai cường giả, nếu không, làm sao có thể một kích liền đem Cát Huy đánh bay. Vấn đề là, nàng cũng quá tuổi trẻ, cái nào cao phẩm vũ giả không phải 30 tuổi trở lên. Nhất là thất giai hướng lên, vậy thì thật là một bước vừa bước thiên a, người 30 tuổi xông trên thất giai, cái kia 40 tuổi cũng chưa chắc có thể đạt được bát giai, hiện tại những thứ kia cửu giai cường giả hẳn là được kinh người kỳ ngộ ăn biến dị linh quả, lại thêm trên bản thân thiên phú, lúc này mới vọt tới đỉnh cấp bậc. Hiện tại, một cái hơn 20 tuổi nữ tử lại biểu hiện ra bát giai thực lực. Cái này đây là muốn hù chết người a, đem so với xuống, Lăng Hàn cái này 18 tuổi tứ giai vũ giả liền một chút cũng không được yêu nghiệt. Ngươi, hướng phu quân ta xin lỗi. Nữ hoàng hướng về Đàm Uyên chỉ quá khứ, khí chàng không gì sánh được cường đại. Đàm Uyên nhất hãi, đúng là không tự chủ được quỳ xuống. Quỵ hạ về sau, hắn mới phản ứng được, vội vã lại đứng lên, có thể khuôn mặt sắc đã xấu xí không gì sánh được, cùng ăn vô số con ruồi tựa như. Ném a, đường đường thất giai cao phẩm, cư nhiên trước mặt mọi người quỳ xuống, làm cho hắn lấy sau còn có mặt mũi gặp người sao? Nhưng là, lẽ nào cùng nữ hoàng động võ sao? Nhân gia nhưng là bát giai đại năng, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Hắn đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt, cái khác người tắc thì là muốn điên, nguyên bản mỗi một người đều đối với Lăng Hàn đấu kỵ không gì sánh được, hiện tại phát hiện nữ hoàng lại vẫn là bát giai cao phẩm vũ giả, tự nhiên làm cho bọn họ đố kỵ được càng phải thổ huyết. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì à, Lăng Hàn cười một tiếng, đem nữ hoàng kéo vào trong lòng, nói. Có thể xuất phát sao? Đi, đi, cả đám xuất phát ra khỏi thành về sau, liền hướng về kia cao giai dị thú xào huyệt đi. Quảng cáo, lần này mục đích chủ yếu chính là tiêu diệt cái kia đầu tân tấn thất giai dị thú, thuận liền cũng diệt trừ một cái ven đường ở trên hạ phẩm dị thú, cùng những người trẻ tuổi kia lịch lãm một cái. Chính là bởi vì đầu này cao phẩm dị thú chính là tân tấn, cho nên chỉ cần xuất động hai gã thất giai cao phẩm vũ giả liền đầy đủ. Đương nhiên, hiện tại thiếu một cái cát huy, nhưng nữ hoàng mạnh hơn, đủ để bổ khuyết khoảng không bạch. Bọn họ một đường càn quét dị thú, đủ 3 ngày về sau, mới đi tới con dị thú kia xào huyệt chỗ. Đầu này tân tấn cao phẩm dị thú chính là xích diễm hồ, là do mãnh hồ biến dị mà đến, chẳng những lực lượng kỳ lớn, tốc độ kinh người, hơn nữa còn có thể phụt lên liệt hỏa diễm, đủ để nấu chảy hóa hợp kim, bưng được khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, như vậy dị thú nhất định trước tiên diệt trừ, nếu không thì chờ nó trở thành bát giai thậm chí cửu giai, cái kia nhất khẩu liệt diễm phun ra, nửa thành thị khả năng liền trực tiếp hủy. Gì, Đàm Uyên phát sinh một tiếng ồ ngạc nhiên, về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy phía trước lại còn có một đội người đi tới. Lý hiệu trưởng, hắn lập tức đà khởi bắt chuyện, Đàm tướng quân, đối diện đội kia nhân lĩnh đội cũng có vẻ rất kinh ngạc. Các ngươi cũng là đến liệp sát xích diễm hồ, ha ha, vậy thì thật là xảo. Đàm Uyên cười nói, hai đội người tiến tới với nhau, cũng lẫn nhau làm một cái giới thiệu. Nguyên lai, khác một đội người là tới tự Ma Hải Thành Võ Đạo Học Viện cùng Lăng Hàn bọn họ mục tiêu nhất trí. Ma Hải Thành cùng Chu Tô Thành liền nhau, cho nên, xích diễm hồ một ngày trưởng thành đến bát giai thậm chí cửu giai, Chu Tô Thành phải bị uy hiếp, Ma Hải Thành cũng đồng dạng như đây. Cho nên, Ma Hải Thành cũng có động tác cũng không được ngạc nhiên, đúng dịp là, hai đội người ngựa cư nhiên đồng thời đến. Rất nhanh, Ma Hải Thành chi đội ngũ này ánh mắt liền ngưng ở nữ hoàng thân lên. Quá mỹ, cách trương,